Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1224 cầu nhục nhã. Không thêm càng, chương 1224, có lẽ Kỳ Sơn Lộ muốn tìm vẫn luôn đều không phải bảo thủ không chịu thay đổi. Sẽ bị người tùy ý bài bố người đâu, cũng hoặc là. Nó cuối cùng mục đích chỉ là vì tuyển ra một cái tự thân thiên phú ưu việt. Các phương diện đều đỉnh cấp, nhưng là càng muốn cụ bị tuyệt đối bá chủ bản tính người đâu, Đại Ly sửng sốt. Nhìn hắn, suy nghĩ một chút, nói, người khen đến ta có chút ngượng ngùng, không thấy ra tới, Xích Linh cười khẽ. Kỳ thật từ ngươi được đến Ngọc Bích thời điểm ta cũng đã đoán được Kỳ Sơn Lộ đã xem trọng ngươi. Này Kỳ Sơn đường đi hạch cũng là vì nghiệm chứng ngươi rốt cuộc cụ không cụ bị tư cách. Hiện tại, xem như thành công đi, người này ngữ khí hình như là muốn trước khi chết gửi gắm, xem như, Xích Linh. Gõ gõ thạch đài, đem xích bích lấy ra tới đi. Đặt ở cái này khe lõm bên trong, người sẽ biết hết thảy, cũng sẽ được đến ngươi nên được đến. Mà ta, sứ mệnh kết thúc, Xích Linh nói xong đó là biến mất. Lưu lại Đại Ly một người lẻ loi đến ngồi ở chỗ kia, xích bích. Đại Ly lấy ra xích bích, so đúng rồi hạ trên thạch đài khe lõm, đè ép đi xuống, hoàn mỹ khảm nhập, sau đó chỉnh khối xích bích. Đều sáng, bắn ra một đạo quang, dầm, ảnh ngược ra hình ảnh, 3D vẫn là 4D. Dù sao là hoàn toàn lập thể lời nói hình ảnh. Thật giống như là có vô số người liền sống sờ sờ đứng ở thạch đài trước mặt, những người này đều ăn. Mặc cổ xưa màu đen áo gió, một đám đều nặng nề buồn bực, nhưng là tràn ngập tang thương vĩnh hằng hơi thở, sau lưng là hoang vắng mà mênh mông thiên địa, Ngô. Chờ, bảo hộ đại hoang mà sinh, vì Nam Cương, hậu thiên mà đại kiếp nạn, đại hoang diệt, ta Nam Cương nhất tộc đó là chỉ có thể thoái nhượng Nam Bộ. Thủ đại hoang di hồn lánh đời, lúc ấy phân bảy tộc, thần cùng hồn mạnh nhất, thần dã tâm đại, sau mưu đồ gây rối, tưởng đoạt đại hoang di hồn, đồ ta Nam Cương nhất tộc, năm đó thời cuộc hỗn loạn, bảy tộc nhúng tay, tiên tộc can thiệp, do đó kinh thiên một trận chiến, đại chiến trước, ta Nam Cương cường giả liên thủ đem ta Nam Cương của quý xích bích nấp trong Kỳ Sơn Lộ chung. Bảo tồn đời sau diễn một hương khói. Rồi sau đó, liền có ngươi tương đương Đại Ly nhìn lão nhân này ngón tay chỉ vào chính mình. Trong lòng có chút ngạnh, chủ yếu là người này vừa xuất hiện liền trực tiếp hội báo một cái kinh thiên bí mật. Đều không chấp nhận được nàng cự tuyệt, đây là không trâu bắt chó đi cầy a ta đi. Đại Ly méo miệng, hỏi, đối với các ngươi bảy tộc chuyện này ta biết một ít. Nhưng là ta hiện tại nhất muốn biết Nam Lâm có phải hay không Nam Cương trung tâm. Đúng vậy, kia đại hạ đâu? Ta Nam Cương bổn linh nơi, có cái gì đặc biệt? Người vốn chính là đại hạ người. Chẳng lẽ không biết? Lão nhân này còn hỏi lại. Đại Ly phiên trợn trắng mắt. Lão nương là xuyên qua tới. Không biết. Không biết đại hạ nếu là ta Nam Cương bổn linh nơi. Đó là có rất nhiều huyết mạch di lưu. Thả năm đó bảy tộc tham chiến, huyết cùng cốt hai tộc là tương trợ ta Nam Cương. Ngẫu nhiên ta Nam Cương chiến bại, huyết cốt hai tộc gặp liên lụy, huyết bị suy yếu, cốt vẫn diệt. Nhưng là năm đó cốt trong tộc hoàng tộc còn lưu có huyết mạch bị ta Nam Cương cùng nhau nấp trong. Đại hạ này nhưng xem như một cái kinh thiên bí mật. Người sẽ không sợ ta nói ra đi. Đại Ly sờ sờ cầm, nói ra đi thần tộc sẽ giết ngươi. Nam Cương bảo vật ngươi cũng lưu không được. Chỉ cần không ngu người đều sẽ không như vậy làm, hảo đi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng thần tộc là địch không thành? Liền tính là ta có các ngươi Nam Cương di bảo, cũng không phải thần tộc đối thủ. Rốt cuộc các ngươi Nam Cương liên hợp huyết cùng cốt hai cái cực cường chủng tộc đều bị diệt, ngươi cùng thần tộc là địch là mệnh chung chú định. Lão nhân này thật sâu nhìn Đại Ly, này ngữ khí có chút thần côn, ánh mắt kia cũng có chút không thể hiểu được. Đại Ly trong lòng một lộp bộp, liền bởi vì ta là huyết tộc, một bộ phận nguyên nhân, lão giả nhàn nhạt nói, đến nỗi ngày sau chuyện này ai cũng nói không chừng ta đã cùng tiên tộc có thù oán. Hơn nữa mạnh nhất thần tộc, Hà hà, tương đương, ta cũng không phải là thánh đấu sĩ tinh thỉ. Cũng không phải Uzumaki Naruto. Càng không phải Lộ Phi. Tiên tộc là thần tộc nanh vuốt. Ngươi chọc bọn họ, như vậy vừa lúc ngươi muội a. Đại Ly thật muốn phất tay áo chạy lấy người. Bất quá nể hà bảo vật còn chưa tới tay. Cho nên, Đại Ly mông dính ghế dựa. Nhìn về phía lão nhân này. Nói, chuyện này về sau lại nói. Trước mắt quan trọng nhất chính là, ta còn thực nhược, ở không lâu trước đây sắc bén xử lý sở hữu khảo hạch giả cùng 3000 vương giả đình. Người ta nói, ta thực nhược, lão nhân gật đầu, là thực nhược, phun ngươi một ngụm nước ga mặn a. Lão nương chỉ là khách khí a khách khí, cho nên yêu cầu khổ tu. Ta chờ tàn giống cũng không thể bảo tồn bao lâu. Cũng là thời điểm đem Nam Cương Di Bảo để lại cho ngươi, chờ chính là ngươi những lời này. Đại Ly cuối cùng là đối những người này có một ít hảo cảm, kia lão giả dứt lời đó là chỉ vào kia. Ngọc Bích, kỳ thật Di Bảo đã sớm ở trong tay ngươi, ngạch. Đại Ly theo bản năng nhìn về phía Xích Bích, liền nó, ta lúc ấy chính là như thế nào cũng vận dụng không được nó, dừng một chút. Đại Ly hỏi, các ngươi Nam Cương như vậy cường đại, liền không một ít bảo vật lưu lại. Kẽ răng moi điểm cho ta cũng hảo a, cái gì gọi là truyền thừa. Ý thức lưu thượng truyền thừa mới là quan trọng nhất. Bảo vật bất quá là vật ngoài thân. Nếu là ta thật cho ngươi bảo vật, kia đó là nhục nhã ngươi thiên phú, cầu nhục nhã, lão giả này nhóm người có lẽ là bị Đại Ly. Kia nghiêm trọng không phù hợp nam thần hoặc là nữ thần lưu manh chi khí cấp chấn trụ. Trầm mặc nửa ngày sau, lão nhân kia mới bản quan tài mặt nhàn nhạt nói. Xích Bích là năm đó đại hoang chi tổ ban cho ta Nam Cương nhất tộc. Bên trong chịu tải hắn trao tặng chúng ta một bộ phận đại hoang chi đạo tinh túy. Người bình thường học không được. Chính là ta Nam Cương nhất tộc cũng chỉ có Nam Cương đời thứ nhất thủy tổ mới có thể học được. Người nếu là muốn học, cũng chỉ có thể được đến nó tán thành. Bất quá nó là muốn truyền cho ngươi đại hoang chi đạo nhiều ít liền không được biết rồi, cho nên ý của ngươi là ta còn rất có khả năng học không được. Đại Ly ha ha, nếu nó bất truyền ngươi cũng không quan trọng. Bên trong còn có một ít chúng ta những người này trước khi chết khắc lục đi vào tuyệt học, đây là an ủi thường. Lão nhân nhóm bị Đại Ly kia ghét bỏ ngữ khí cấp kích thích đến trợn trắng mắt, bất quá nếu là đại hoang chi tổ thế giới này trong lịch sử lớn nhất boss lưu lại. Kia tất nhiên là đỉnh cấp bảo vật, Đại Ly cân nhắc vị này đại hoang chi tổ hẳn là giống như bàn cổ ở địa cầu thần thoại sử thượng địa vị, cho nên tưởng tượng đến cái này. Nàng cũng liền không dối rắm, bất quá nàng còn có nghi vấn, ta muốn hỏi một chút các ngươi Nam Cương. Liền thật sự vẫn, một cái truyền nhân cũng chưa lưu lại. Đại hạ Diệp gia, là chuyện như thế nào? Diệp gia, cái nào Diệp, lá cây Diệp, Đại Ly suy nghĩ một chút, đem năm đó tiên tộc phái người vẫn Diệp gia chuyện này nói ra, dù sao là một cái dây thường thượng. Châu chấu, Diệp gia cùng Nam Cương hẳn là xem như nhất phái đi, kia lão giả nghe vậy. Bỗng nhiên dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Đại Ly. Ngươi là Diệp gia người. Ngạch, là, ngươi không phải, Đại Ly bị ngạnh hạ, ánh mắt lập lòe. Nhìn chằm chằm lão giả, người như thế nào biết ta không phải, Diệp gia huyết thống không phải ngươi như vậy. Kia Diệp Tử Thanh mới là, bất quá ta có thể nói cho ngươi. Đại hạ Diệp gia là hồn tộc bảo hộ nhất tộc, chỉ là mặt ngoài không ai biết. Mà năm đó hồn tộc vị kia người cầm quyền đối với Diệp gia đặc biệt thiên vị. Thậm chí tiên đoán Diệp gia sẽ ra đời song sinh tử. Trong đó một nữ thiên tư tung hoành. Thậm chí chắc tuyệt với bảy tộc trung tâm tinh anh, Đại Ly bỗng nhiên hô hấp căng thẳng. Song sinh tử, Diệp Nhiễm Thu, nguyên lai Diệp gia cùng hồn tộc có quan hệ. Kia Diệp gia lại sống ở Nam Cương trung tâm đại hạ, kia hồn tộc cũng coi như là các ngươi bên. Này, không đạo lý a, năm đó thần tộc là địch nhân, hồn tộc cũng là có thể cùng thần tộc đánh đồng. Nếu thiên hướng Nam Cương bên này. Hơn nữa cực kỳ cường đại cốt cùng huyết, hẳn là không bị thua a. Không xem như, hồn tộc năm đó vẫn chưa trực tiếp tham chiến đi. Thả này nhất tộc xưa nay thần bí, tộc nhân lại thiếu, cũng đều không phải là thần tộc chi địch, đến nỗi hay không tham chiến, có lẽ chỉ có chúng ta thủy tổ đã biết. Đáng tiếc thủy tổ năm đó đó là ngã xuống, hồn tộc nhân thiếu. Chuyện này Đại Ly nhưng thật ra nghe Diệp Nhiễm đem nói qua. Giờ phút này lại nghe, đó là hơi mất mát, bởi vì này ý nghĩa thần tộc không thể nghi ngờ là độc bá thế giới này, tuyệt đối bá chủ, đến nỗi. Người phía trước một vấn đề, hỏi ta Nam Cương hay không toàn bộ ngã xuống, ta chỉ có thể nói cho ngươi, không phải ai. Lão giả tựa hồ có chút u trầm. Nam Cương có hai tộc, Vu Cổ. Đại Ly bỗng nhiên nghĩ tới một người, mặt đen, đậu má, cái kia Sở Thi Nam, kia cốt tộc đâu, hoàng tộc là thế nào? Tuy rằng Đại Ly không có trực tiếp gật đầu đáp ứng cùng thần tộc là địch, kỳ thật sớm tại được đến huyết phách, cùng biết bảy tộc bí ẩn thời điểm, nàng liền có cùng thần tộc là địch dự cảm, rốt cuộc nàng là huyết tộc. Tuy rằng không biết nàng này huyết tộc huyết thống là đánh từ đâu ra, nếu đã đầy hứa hẹn địch chuẩn. Bị tâm lý, tự nhiên cũng đến mưu hoa một ít, kéo bè kéo cánh là tất nhiên, cốt trong tộc hoàng tộc. Là tam ngàn kiếm tộc, tộc nhân trời sinh uấn dưỡng kiếm chi cốt, là trời sinh kiếm đạo người. Này nhất tộc rất mạnh, thật sự rất mạnh, năm đó bảy tộc nếu không có phân liệt đối địch, vẫn là hoàn hảo, dưới trướng thượng trăm trong tộc mặt, bao gồm hoàng tộc ở bên trong. Tam ngàn kiếm tộc cũng có thể bài đệ tứ tam ngàn kiếm tộc. Đệ tứ, Đại Ly ánh mắt thâm thúy vài phần. Các cô nương, các người nghĩ tới cái gì? Tựa hồ sỏ xuyên qua rất nhiều manh mối giống nhau. Đại Ly rốt cuộc sáng tỏ một ít việc nhi. Tiện đà cười, thực hảo. Ta đã biết, đa tạ ngươi. Lão nhân. Lão già yên lặng nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, hỏi xong. Ân, vậy quay đầu xem, Đại Ly theo bản năng quay đầu xem. Ngạch, cái gì đều không có, bỗng nhiên. Nàng bỗng nhiên quay đầu xem ra. Đó là nhìn đến những cái đó tàn giống toàn bộ hóa thành lưu quang bay vào xích bích bên trong, thật. Xinh đẹp, lại cũng ta chờ dùng cuối cùng ý niệm kích hoạt xích bích. Chỉ có thể duy trì một hồi. Người đem linh hồn thấm vào. Có thể hay không được đến nó thừa nhận. Chào tặng ngươi đại hoang chi đạo. Thả xem chính ngươi, như vậy mỏi mệt mà suy yếu thanh âm truyền vào Đại Ly trong tai. Nửa ngày, đó là toàn bộ thấm vào xích bích. Đại Ly trong lòng tê dần. Lần đầu tiên không có phun táo, mà là hít sâu một hơi. Đem linh hồn toàn bộ dũng mãnh vào xích bích chung, tán thành. Nàng muốn chính là khống chế, dầm thế giới linh hồn bao trùm. Đó là một cái chớp mắt chiến đấu. Liền giống như nàng một hơi sỏ xuyên qua thứ bảy đoạn 108 luyện ngục, xích bích, ở kia xích bích. Trực tiếp hóa thành vô số trạng thái dịch lưu ti từ Đại Ly thân thể làn ra điên cuồng thấm vào là. Lúc, những cái đó Nam Cương di hồn nhóm cũng ở biến mất. R1152. Hết chương.